Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thần tích. Tựa hồ, phát sinh rất đặc thù sự tình a. Tô Vân hơi kinh ngạc quay đầu nhìn cách đó không xa thiếu niên. Lúc trước tựa hồ có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy vội vàng hấp tấp. Phảng phất một cái bị nữ hài tử phát bây giờ nhìn một loại nào đó hữu ích sinh lý khỏe mạnh video. Nhỏ thiếu niên, cả người lộ ra như vậy nôn nóng bất an, ý đồ đem giấu giếm bắt đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Tô Vân nhếch miệng lên, nhạy cảm phát giác được trên người hắn tựa hồ vậy phát sinh một loại nào đó biến hóa. Giống trong tiểu thuyết nhân vật chính như thế. Đạt được một loại nào đó thiên đại kỳ ngộ, chẳng lẽ từ trên sạp hàng nhặt được thần khí? Nhưng thần khí lời nói, phàm nhân cho dù là nắm bắt tới tay bên trên vậy ép căn không cách nào vận dụng, thậm chí còn sẽ bị thần khí phản phệ mà chết. Cho dù là vận dụng thứ thần khí, vậy chí ít cần tiếp cận truyền kỳ cường giả mới có thể sử dụng. Nếu không tựa như mấy tuổi trẻ con cầm Desert Eagle, vẻn vẹn sức giật liền có thể đưa ngươi cánh tay chấn gãy xương. Lúc trước chính là bởi vì phát hiện một kiện thứ thần khí. Cái kia chút mặt ngoài đồng đội mới hội trong nháy mắt trở mặt. Liên thủ đem hắn lừa giết. Muốn để một người bình thường sử dụng thứ thần khí đỉnh phong truyền kỳ cường giả đều làm không? Được. Bởi như vậy, cục diện liền càng phát ra thú vị. Xem ra hai vị kia tồn tại đã đang lặng lẽ bố cục. Liền đợi đến cuối cùng bạo phát ba ngày sau, cái thế giới này đem hội nghênh đón kinh khủng nhất biến hóa. Tasmi, lần này cảm ơn người trợ giúp. Tô Vân cười tủm tỉm cùng đối phương tạm biệt. Càng xem người này càng thuận mắt, đơn giản giải quyết hắn tất cả vấn đề. Hắn trịnh trọng nhìn đối phương nói, người thật là một cái người tốt. Không cần nói lời cảm tạ, hết thảy bắt nguồn từ quang minh ban ân. Tasv lạnh lùng trả lời, từ khi lúc trước phát sinh một màn kia về sau, đối với hắn không còn có qua sắc mặt tốt. Morrison, chúng ta đi, hôm nay dạy ngươi thánh quang thập tự kiếm pháp. Vâng, chất phác thiếu niên liền vội vàng gật đầu đồng ý. Tô Vân bỗng nhiên đi ra phía trước, đưa tay tại thiếu niên vỗ vỗ lên bả vai, lời nói thâm thía nói, ủng hộ, ta xem trọng ngươi, ngươi tương lai nhất định trở thành muôn người chú ý đại nhân vật. Đối phương hơi sững sờ, có chút mất tự nhiên, bộ mặt cơ bắp run run, cũng không trả lời hắn, mà là quay người vội vàng đi theo Tasmi bước chân. Sân khấu kịch đã dựng tốt, các lộ nhân vật nhao nhao đăng tràng. Tiếp xuống liền đợi đến ăn dưa xem kịch. Tô Vân duỗi lưng một cái. Cái này hai ngày mặc dù không có đi qua bất luận cái gì chiến đấu, lại làm cho hắn cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Có đôi khi, trên tinh thần dã rời, xa so với thân thể mệt nhọc càng thêm làm cho người khó có thể chịu đựng. Đã hết thảy đều giải quyết, vậy liền hào hào ngủ một giấc đi. Lẳng lặng chờ đợi vở kịch trình diễn, Tô Vân đạp lên xe ngựa, trở về quán trọ. Tại sau lưng của hắn, bận rộn miễn phí phân phát lương thực vẫn còn đang tiếp tục, đồng thời lặng yên đem phân phát hạn mức tăng lên mấy lần, đưa tới hàng ngàn hàng vạn người đến đây xếp hàng. Cho dù là rất nhiều gia cảnh không sai người, vậy nhau nhau chạy đến, muốn nhận lấy một phần miễn phí cứu tế lương. Dù sao là miễn phí cung ứng, không lĩnh ngu sao mà không lĩnh. Loại này chiếm món lời nhỏ trong lòng, để một chút người giàu có cũng nhịn không được điều động người hầu đến đây nhận lấy. Đầy đủ cung ứng trên vạn người ăn mấy ngày lương thực. Cứ như vậy hơn phân nửa tặng đưa ra ngoài, long trọng hoạt động trở thành trên quảng trường chói mắt nhất tiêu điểm. Vô số người đều tại cảm kích đối phương khẳng khái, cũng lặng lẽ để người nhà tiếp tục nhận lấy. Hoạt động một mực kéo dài cả ngày, để cái kia chút lương thực thương nhân nhao nhao bắt đầu hướng lên bên cạnh tạo áp lực. nhưng cũng không có người để ý tới cái này chút. Tùy ý đối phương tiếp tục miễn phí cung ứng. Càng thêm kỳ quái là, chi này thương đội giống là hoàn toàn không có ý định kiếm tiền. Đem miễn phí phái đưa còn lại một bộ phận nhỏ lương thực. Toàn bộ giá thấp bán cho trong thành lương thực thương nhân. Cái này chút lương thực thương nhân trong lòng cảm thán đối phương ngu xuẩn. Nhưng bí mật không chút do dự theo thứ tự hàng nhái. Dùng cái này chút bị ẩm lương thực cùng cái kia chút phẩm tư chất tốt đẹp trộn lẫn cùng một chỗ. Bán cho người trong thành nhóm. Một trận quét sạch toàn thành nguy cơ. Cứ như vậy lặng yên chôn xuống hạt giống. Ba ngày sau, Quang Minh quảng trường bên trên, nhất là long trọng nghi thức đang tiến hành Quang Minh tế điển. Đây là Quang Minh giáo hội nhất là long trọng nghi thức. Cách mỗi mấy năm hoặc vài chục năm mới hội nâng làm một lần. Mắt chính là vì tuyển ra mới thánh tử thánh nữ, trở thành Quang Minh thần ở nhân gian đi lại hóa thân. Địa vị gần với giáo hoàng. Mỗi một đảm nhiệm thánh tử thánh nữ, đều có nhất là kiên định tín ngưỡng, ngôn hành cử chỉ đều phù hợp tiêu chuẩn nhất quang minh hóa thân. Đem quang minh chiếu rọi nhân gian, xua tan thế gian hết thảy tà ác, trên quảng trường sớm đã đầy ắp người bầy, gần như hơn phân nửa Santa người đều tụ tập ở chỗ này. Cho dù là những người giàu có kia quý tộc vậy nhao nhao chạy đến. Thành thành thật thật đứng ở nơi đó, cái này không đơn thuần là một trận tế điển, cũng là chứng kiến thần tích thời khắc, mỗi lần lúc này đều hội xuất hiện kinh thiên động địa thần tích. Lệnh vô số người cung bái không thôi, nơi xa thần điện tháp nhọn phía trên, lúc trước có chút mông lung bóng dáng, đã càng ngày càng rõ ràng, lộ ra một tôn vĩ đại tồn tại bóng dáng. Để phía dưới chú mục các tín đồ nhau nhau cầu nguyện cúng bái. Đây chính là thần linh phân thân, thủ hộ tại Santa, phù hộ cả tòa thành thị. Vậy để trong này trở thành chân chính thánh thành, bất luận cái gì thế lực tà ác cũng không dám trắng trợn xâm lấn. Hư ảnh nhẹ nhàng huy động cánh tay, bành trướng vĩ ngạn lực lượng bộc phát, tạo thành lóa mắt bạch sắc quang mang. Thanh thế to lớn lại ôn nhu như gió nhẹ, quét sạch toàn bộ quảng trường. Ta nói, kẻ tin ta bách bệnh không sinh. Linh hoạt kỳ ảo hạo đại thanh âm tại đáy lòng của mọi người vang vọng. Để cho người ta thể xác tinh thần đều tại rung động. Sau đó sữa điểm sáng màu trắng như mưa rơi xuống, tạo thành long trọng màu trắng màn mưa, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Đợi đến cái này chút hạt mưa rơi vào trên người thời điểm. Rất nhiều người kinh ngạc phát hiện, toàn thân đều cảm giác ấm áp, phảng phất có một cỗ năng lượng trong thân thể du tẩu. Tiêu trừ trên thân tất cả dã rời, còn có đau xót tật bệnh. Trong đám người một vị lão nhân chấn kinh phát hiện, trên mặt mình nếp nhăn vậy mà tải chậm rãi biến mất. Nguyên bản đau đớn không thôi hai chân vậy triệt để khỏi hẳn. Cả người bắt đầu hướng phía tuổi trẻ phi tốc biến hóa. Trong nháy mắt từ tuổi già biến thành đỉnh phong tráng niên thời khắc. Toàn thân dũng động lực lượng, nhất làm cho người rung động thần tích phản lão hoàn đồng. Lão người nhất thời quỳ rạp xuống đất, đầu gõ trên mặt đất, cả người nằm sấp trên mặt đất. Tiến hành thịnh đại nhất trang nghiêm triều bái, cảm tạ ta chủ, ca ngợi ta chủ, ban thưởng ta tân sinh. Người chung quanh nhao nhao quỳ ngã xuống, giống hư ảnh dâng lên sùng cao nhất lễ, kéo theo vô số người đi theo cúng bái. Như thế không thể tưởng tượng nổi thần tích, để bọn hắn tín ngưỡng càng phát ra thuần túy cùng giám định. Tại bọn hắn nhìn bằng mắt thường không thấy trên đỉnh đầu. Lặng yên xuất hiện từng tia từng sợi kim sắc quang mang, ngưng tụ thành sông, hướng chảy cái kia cao cao tại thượng hư ảnh, làm cho đối phương trở nên càng phát ra cường đại. Xa quán trọ bên trong nhìn ra xa Tô Vân, cảm thấy mi tâm kim sắc thư quyển tại mãnh liệt rung động, để hắn giống như là mở ra một loại nào đó giới hạn, thấy rõ nơi xa sáng chói chói mắt kim sắc quang mang.